Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 102, 102, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là của Granuel. Không đúng, một trường quân đội đến góp vui gì? Mọi người theo bản năng xem nhẹ sự thật bên trong có khoa trồng trọt. Bị một trường học ngoài cửa đè đầu. Thật sự là có chút mất mặt. Biểu tình của lão sư ở đây đều không tốt lắm. Chỉ có lão sư học viện tinh nông trung ương cùng người phụ trách Granuel nhìn nhau cười. Học viện nông nghiệp hải tinh. Thời gian là 8 phút 32 giây. Hô, cũng may, không có mất mặt quá tàn nhẫn. Phía sau đứt quãng có học sinh làm xong. 5 học sinh của Granuel thế nhưng đều ở trong top 20. Tỷ lệ thông qua như vậy. Chỉ có 2 đại nông học viện so sánh. Điều này làm cho giáo viên của các trường khác càng khó chịu hơn. Tuy rằng so sánh không tốt nhất, nhưng bị một trường nửa đường xuất ra đuổi kịp cũng quá khó chịu đi. Lão sư của Granuel là thương chi. Kết quả như vậy không có gì kỳ quái. Sau khi người chồng trọt mời, Ôn Trạch và thương chi lại gặp lại một lần nữa. Từ chỗ cô tìm hiểu thêm về phương pháp chồng trọt mới. Trải qua lần nói chuyện dài này, cô đã quyết định tốt, học kỳ sau sẽ phái giáo viên tới học tập, chứ không phải chờ thí nghiệm cuối cùng thông qua. Kinh nghiệm trồng trọt nhiều năm như vậy của hắn, cộng thêm số liệu chân thật trong báo cáo DIN, hắn hiểu rõ giá trị của phương pháp mới. Trước tiên học hưởng thụ, không ít giáo viên đều tham gia hội nghị lúc đó nghĩ đến những thứ DIN viết ra trong báo cáo. Thế nhưng cảm thấy thành tích thi đấu này cũng không có gì. Nếu phương pháp giảng dạy cuối cùng của thương chi thực sự được thông qua, họ tương đương với việc chứng kiến lịch sử. Vòng thi đấu đầu tiên mất khoảng một buổi sáng. Dựa theo thời gian dài ngắn và tỷ lệ chính xác để đào thải tuyển thủ. Bất kể có bao nhiêu bạn học dự thi, vòng đầu tiên đều sẽ đào thải 30. Chính vì năm nay đã có thêm khoa trồng trọt ở các trường nên số lượng học sinh tham gia cuộc thi đặc biệt nhiều. Mới đặt ra 5.000 hạt giống, nhưng thành tích đạt được so với trước kia còn tốt hơn rất nhiều. Nhất là hạng nhất, trước kia 2.000 hạt nhanh nhất cũng cần 5 phút. Hiện tại số lượng hạt giống nhiều hơn một nửa, thời gian lại rút ngắn một nửa. Vẫn là trường học của các cậu lợi hại. Xem ra quán quân cuộc thi lần này lại là trường học của các cậu. Giáo viên không thể cười. Mặc dù hạnh phúc, nhưng ông đã phải nói với người đàn ông. Trên thực tế, Edward cũng đã học theo thương chi giáo viên trong nhiều tháng. Vì vậy, trầm mặc vô tận, cho nên ngay từ đầu đã bị hung hăng áp chế sao? Chi chi lão sư, biểu hiện của chúng ta thế nào? Ta đều nhìn, phi thường không tệ, không mất mặt ta. Thương chi bình thường không thấm nhuần cho bọn họ quá nhiều ý tưởng đoạt giải thưởng. Đối với một trường quân đội mà nói, thứ ba đã là thành tích rất tốt. Thương chi sung đứng cách đó không xa Edward cùng Lucia vẫy tay. Sao lại không tới? Lucia thì thầm, xin lỗi. Dù sao chi chi lão sư cũng không phải lão sư của trường bọn họ. Bọn họ đang nói cao hứng. Hai người đi qua luôn cảm thấy không tốt lắm. Có gì ngượng ngùng, các cậu cũng là học trò của tôi. Lúc này đây các cậu biểu hiện đều không tệ. Nhất là Edward, vượt qua dự liệu của tôi. Edward hiếm thấy thẹn thùng. Lần này có thể có nhanh như vậy hắn cũng không nghĩ tới. Chỉ là vì thương chi lão sư sẽ ở phía dưới nhìn mình. Nếu nghe thấy mình nhanh nhất định sẽ rất vui vẻ. Lão sư học viện tinh nông trung ương đang tìm kiếm thiên tài. Kết quả thiên tài của mình cùng thương chi đang nói chuyện vui vẻ. Tuy rằng biết thương chi đích xác dạy cho hắn rất nhiều. Nhưng nhìn thấy một màn này vẫn có chút buồn phiền. Sớm biết lúc trước nên đem thương chi lão sư mang đến trường học của mình. Granuel thực sự là một vận may. Ngày mai chính là vòng thi đấu thứ hai. Trận đấu này kéo dài một thời gian dài. Vô cùng hao phí tinh lực của con người. Mọi người nhất định phải lượng sức mà làm. Ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi xảy ra chuyện. Trong quá khứ thực sự có những sinh viên quá mệt mỏi gây ra thiệt hại lớn cho cơ thể. Những người khác không lo lắng. Nhưng Edward là một chút nguy hiểm. Edward nhìn thấy đôi mắt của cô khóc dở cười giải thích. Giáo viên, tôi sẽ không. tôi vẫn còn chờ đợi để kết thúc cuộc đua và bạn để tiếp tục học tập. Vậy thì tốt rồi. Mọi người tiếp theo vẫn cố lên. Ta có thể tạm thời trở về thần nông tinh một chuyến. Các ngươi sẽ phong bế thi đấu. Ta cũng không giúp được gì. Nhớ rõ lời ta nói. Dụng tâm đi trao đổi. Vâng, vòng thi thứ hai vào ngày hôm sau. Mỗi học sinh đều sẽ tiến vào phòng chuyên môn chuẩn bị. 7 ngày tới, bọn họ đều sẽ ở bên trong vượt qua. Bên trong tổng cộng có 5 cấp hạt giống. Mỗi loại chỉ có 2 hạt. Điều này có nghĩa là tỷ lệ dung sai phi thường thấp. Thời điểm lựa chọn cần phải thận trọng. Lần này phải xem ai bồi dưỡng nhiều hạt giống. Đẳng cấp cao, tuy rằng nói muốn rời đi, nhưng Thương Chi vẫn đợi đến ngày hôm sau. Sau khi nhìn thấy hạt giống chuẩn bị đại tái, nàng thở phào nhẹ nhõm. Tổng cộng có 5 loại, dựa theo từ thấp đến cao. Theo thứ tự là khoai lang, gạo, ớt, cây bách quả. Loại cuối cùng lại là một loại hoa. Đây là lần đầu tiên trong trận đấu xuất hiện hoa. Mọi người bình thường phương hướng huấn luyện cũng rất ít. Hoa còn sót lại giữa các vì sao thật sự là quá ít. Cứ nhiên lấy ra thi đấu. Thật sự là làm cho mọi người kinh hỉ. Nhưng đối với học sinh, đó là một nỗi sợ hãi. Ngay cả khi Edward nhìn thấy cây cuối cùng, khuôn mặt của ông đã trở nên nặng nề. Đóa hoa mềm mại, ở thần nông tinh hắn chỉ gặp qua vài loại. Nhưng Thương Chi lão sư chỉ là cùng bọn họ ngẫu nhiên nhắc tới. Lão sư từng nói qua, vạn biến bất ly kỳ tông, đều là thực vật, có cái gì không trồng được. Trồng là xong việc, Thương Chi cũng choáng váng. Chỉ biết là hạt giống hoa, ngay cả tên hoa cũng không tiết lộ. Thương Chi cũng không biết là hoa gì. Cuộc thi năm nay là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến vòng 3, Thương Chi cảm thấy không tốt lắm. Sẽ không để cho họ trồng cây. Phải không? Mọi người cũng phải bị cuộc thi năm nay làm cho choáng ngợp. Độ khó này so với năm trước trực tiếp tăng lên gấp 5 lần. Đây rốt cuộc là chuẩn bị chọn một thiên tài gì đi ra à? Thương Chi tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn chuẩn bị về thần nông tinh xử lý chuyện thanh lọc tảo. Cứ cách vài ngày sẽ từ thần nông tinh đưa tới một ít lá cây và Thương Chi nuốt chửng. Thương Chi đặt ở bên cạnh tảo tinh lọc. Hiện tại nàng đã cơ bản có thể cảm nhận được cảm xúc của nó. Tinh lọc tảo cũng trở nên phật hệ. Cụ thể biểu hiện ở chỗ sẽ không đem thân cây kia làm vỡ. Nhưng sẽ bị không chán ghét đem toàn bộ bọn họ ném ra ngoài. Thương Chi vừa xem vừa vui vẻ. Luôn cảm thấy bọn họ gặp nhau sẽ là một vở kịch lớn. Thần nông tinh, Mâu Tô đang ở trong cửa hàng xử lý sự tình. Thương Chi trước tiên đi xem cây chè mình trồng một chút. Trong khoảng thời gian này bộ dạng cũng rất tốt. So với trước kia hẳn là biến dị một chút. Hiện tại đã lớn đến thắt lưng Thương Chi cao như vậy. Dựa theo tốc độ sinh trưởng như vậy, đại khái sang năm có thể hái lá trà. Thương Chi lái xe tuần tra mỗi một lần, đều nằm trong dự liệu của nàng. Theo đất đai mở ra càng lớn, nông trại cũng tăng lên không chỉ gấp đôi. Gà vịt nuôi tổng cộng hơn 5.000 con. Chuồng heo cũng mở rộng không chỉ gấp đôi. Còn có nhà máy chế tạo các loại gia vị, sắp xếp chỉnh tề ở một đầu tinh cầu. Thôn thụ đã cảm giác được sự tồn tại của nàng. Chính là bởi vì có hắn, tinh cầu mới có thể trở nên xinh đẹp như vậy. Thương Chi lần này không có ta kể, trực tiếp cho hắn vài giọt linh dịch, nuốt cây đều khiếp sợ. Nàng cõng mình đi ra ngoài giàu có. Nếu là như vậy, thật sự không ngại nàng đi ra ngoài thêm vài chuyến. Thương Chi nhìn tâm tình của hắn không tệ, tổ chức một chút ngôn ngữ của mình. Người hiện tại có thể khống chế chính mình ở trước mặt thanh tảo sao? Thôn thụ thành thật gật đầu. Bởi vì ăn ngon còn có chút phiêu. Không có chú ý tới bên trong những lời này ẩn giấu ý tứ. Thương Chi bởi vì lo lắng kích thích quá lớn, cho nên lại đem cái hộp kim loại lúc đầu chứa tinh lọc tảo kia bỏ vào. Cô vỗ vỗ hộp. Trong này chính là thanh lọc tảo. Tôi muốn đặt nó xuống sông. Trước tiên anh khắc chế một chút. Thương Chi đem hộp bỏ lại không gian thạch liền dắt đi. Nuốt cây phản ứng một chút tin tức nàng vừa truyền đi. Móng giò lớn của anh. Có tôi là không đủ. Thương Chi thở phào nhẹ nhõm. Giáo sư Uất nhìn cô cười như vậy không được. Nuốt cây làm anh nổi giận rồi sao? Giáo sư bình thường không có việc gì cũng sẽ dễ nuốt cây nói chuyện. Tuy rằng cả hai đều không rõ, nhưng không cản trở hắn biết tính cách nuốt cây. Thương Chi cười cười, cũng không phải nổi giận. Giáo sư thu lại giọng điệu nói đùa. Lấy tảo tinh lọc ra đi. Chúng ta cần trồng nó ở nguồn nước. Nếu còn có thể lấy được nhiều hơn, có thể phân loại ở các cửa phân luồng. Như vậy độ thanh lọc sẽ cao hơn. Thương Chi nhìn nguồn gốc của dòng sông này, cảm thấy khẩu khí này là quá sớm. Tảo thanh lọc sau những ngày này cũng có kích thước ngón tay cái. Giáo sư cũng sửng sốt khi nhìn thấy tảo tinh khiết. Ông nhịn cười và nói. Nếu nó là một tảo thanh lọc nhỏ như vậy, nó có thể mất rất nhiều thời gian. Thương Chi khóc không ra nước mắt. Đặt ở trong sông phỏng chừng ngay cả một bọt nước cũng không có. Nàng phải đợi đến khi nào a? Nó dường như thích nước đầy nước bẩn hơn trong nước sạch. Cao hứng. Thương Chi đọc được cao hứng. Chỉ cần có thể sống là chuyện tốt. Giáo sư đặt một con vật máy nhỏ bên cạnh tảo tinh khiết. Có thể quan sát tình hình tảo thanh lọc bất cứ lúc nào. Thương Chi rất biết ơn. Đây đã là mức độ tốt nhất chúng ta làm được. Còn lại, giao cho tinh tảo đi. Nguồn nước tối đến mức cái gì cũng không nhìn thấy. Nếu không có robot, Thương Chi cũng không biết tảo thanh lọc ở đâu. Nàng đem linh dịch đã chuẩn bị để thanh lọc nguồn nước lấy ra. Để cho robot đưa đến trước mặt tảo tinh lọc. Thanh lọc tảo cảm nhận được hơi thở. Một giọt không lãng phí. Khí tức nuốt chửng cây bao trùm toàn bộ tinh cầu. Thương Chi lo lắng nhìn hình ảnh truyền về. Ngoại trừ điên cuồng đong đưa lá cây của mình. Truyền tống ý đồ mình muốn đem nuốt cây thành cặn bã. Những thứ khác đều rất tinh thần. Được rồi, là mình lo lắng quá nhiều. Tiểu bá vương này sẽ yếu ớt sao? Nó sẽ không. Thương Chi đều bắt đầu may mắn. May mắn nuốt chửng cây dài lớn. Bằng không bị khi dễ thảm hại a. Cách chương.